Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, phần 132. Liễu Tịch không thể không hoài nghi đối phương dụng tâm kín đáo. Hơn nữa đầu mâu nhắm ngay chính là nàng. Nàng chỉ là một cái bình thường học sinh mà thôi. Có thể làm đối phương như thế để bụng đối phó nàng. Như vậy đối phương thân phận cũng liền miêu tả sinh động. Chỉ có thể là vu. Liễu Tịch đứng dậy đi phòng bếp, tìm một chút thịt cùng nước trong, dùng chén trang đặt ở Mặc Duẫn bên người. Chờ hắn u buồn xong rồi hảo ăn cơm mani, chính nàng rửa mặt xong sau. Trở về phòng, nhìn dưới giường rỗng tuế ếch dương hành lý. Liễu Tịch thầm than một tiếng. Mấy ngày hôm trước nàng vì khôi phục bị hao tổn thân thể, ngăn chặn tu vi cảnh giới ngã xuống. Nàng dùng hết sở hữu ngọc thạch nguyên liệu. Hiện giờ không có bất luận cái gì ngọc thạch có thể cung nàng tu luyện. Nàng chỉ có thể dựa ngủ tới bổ sung thể lực. Chương 200 chuẩn bị tốt các ngươi đầu gối đi ngày hôm sau sáng sớm. Liễu Tịch đã bị tiếng chuông bừng tỉnh. Tịch tịch, sao lại thế này a? Chu lão gia tử hai cái nhi tử đem chúng gió Chu lão gia tử nâng đến nhân cùng bệnh viện tới. Hiện tại liền đặt ở ngươi ba giường bệnh. Nói là cầu ngươi ba cấp Chu lão gia tử chữa bệnh, còn có thật nhiều phóng viên a, bác sĩ a, đều vây quanh ở phòng bệnh, chờ xem ngươi ba cấp trị Chu lão gia tử chữa bệnh. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Lý Minh Phương thanh âm lại kinh lại gấp, thiếu chút nữa khóc thành tiếng tới. Liễu Tịch nháy mắt tỉnh táo lại, trong mắt bay nhanh hiện lên một tia hàn mang. Động tác thật nhanh, quả nhiên là nhầm vào nàng tới. Mẹ, ngươi đừng vội, ta lập tức đến. Liễu Tịch cúp điện thoại, bay nhanh rửa mặt một chút, chiều trên sofa nằm Mặc Duẫn nói một tiếng, liền vội vội vàng vàng ra cửa. Ra tiểu khu, Liễu Tịch ngăn cản một chiếc xe, chiều bệnh viện chạy đến. Nhân cùng bệnh viện ngoại đình đầy đủ loại kiểu dáng chiếc xe, xe taxi còn không thể nào vào được. Liễu Tịch đành phải xuống xe đi bộ một đoạn đường mới đi vào bệnh viện bên trong. Bệnh viện bên trong không khí thực khẩn trương, rất nhiều người cầm máy quay phim đi tới đi lui quay chụp. Các hộ sĩ không ngừng ngăn cản, lại không gặp bao lớn hiệu quả. Liễu Tịch ngồi thang máy tới rồi Liễu Dân Trạch phòng bệnh. Phòng bệnh ngoại đã bị đen nghìn nghịt đám người chiếm cứ, căn bản vào không được, đều tránh ra. Ta là Liễu Dân Trạch nữ nhi, làm ta đi vào. Liễu Tịch la lên một tiếng, áp xuống ồn ào tiếng người. Vây quanh ở phòng bệnh ngoại người quay đầu vừa thấy, tức khắc nhận ra Liễu Tịch. Vì thế một đám người xoay người hướng nàng đánh tới. Liễu Tịch nhìn trước mặt vô số microphone cùng bút ghi âm, còn không kịp nói chuyện, trước mặt các phóng viên liền bắt đầu bay nhanh đặt câu hỏi. Ngươi hảo Liễu Tịch đồng học, ta là kinh báo phóng viên Mỗ Mỗ Mỗ, xin hỏi ngươi vì cái gì muốn ở Weibo đời trước thế phụ thân ngươi Liễu Dân Trạch phát ra khiêu chiến, là vì chứng minh trung y, vẫn là thật sự tin tưởng ngươi phụ thân có thể chữa khỏi trúng gió không tỉnh người bệnh? Ngươi nói muốn thay thế phụ thân ngươi thi châm, xin hỏi ngươi học quá trung y sao? Liễu Tịch đồng học, theo ta được biết, ngươi căn bản không có học quá một chút trung y tri thức. Vì cái gì dám tự mình thi châm? Hiện giờ Chu lão gia tử đã ở phòng bệnh chung, xin hỏi ngươi hiện tại tính toán như thế nào làm? Liễu Tịch đồng học, xin hỏi ngươi là vì Lăng Xê sao? Ngươi không cảm thấy lấy một cái người bệnh sinh mệnh tới Lăng Xê là một loại sỉ nhục sao? Ngoặc kép, mọi người ngươi một lời ta một ngữ, như một đám ong ong ong ruồi bọ ở Liễu Tịch bên tai không ngừng oanh tạc. Liễu Tịch trong lòng phiền không được, trên mặt lại nở nụ cười, tự tin tràn đầy dùng thủ thế tạm thời ngừng mọi người hỏi chuyện. Các vị, ta đi vào nơi này, không phải vì cái gì khiêu chiến, cũng không phải vì chứng minh cái gì. Các phóng viên tức khắc như thiêu khai thủy tạc lên, lại lần nữa ồn ào đặt câu hỏi. Ở người bệnh trước mặt, ta chỉ là đơn giản muốn cứu người, cho nên thỉnh đại gia nhường một chút. Liễu Tịch nói xong, không cần phải nhiều lời nữa, từ phóng viên trung gian ngạnh sinh sinh chen vào phòng bệnh. Tịch Tịch, Lý Minh Phương nhìn thấy Liễu Tịch, vội vàng kêu lên. Liễu Dân Trạch cũng ngồi dậy, thần sắc nôn nóng chiều Liễu Tịch quát, ai làm ngươi tới, còn không quay về, nơi này không phải ngươi tới địa phương. Phòng bệnh ở giữa phóng một chương giường bệnh, hôn mê bất tỉnh Chu lão gia tử nằm ở trên giường bệnh, treo từng tí hút dưỡng khí. Một người trung niên bác sĩ đang ở xem xét trên giường bệnh gác lại chữa bệnh dụng cụ, kiểm tra Chu lão gia tử sinh mệnh đặc thù. Hắn bên người đứng ba gã hộ sĩ, trong tay cầm trị liệu y cụ, tùy thời chuẩn bị cấp cứu. Kia trung niên bác sĩ cười lạnh lên, đừng a, chúng ta tới nơi này còn không phải là hướng về phía liệu bác sĩ cùng ngươi nữ nhi có thể chữa khỏi Chu lão gia tử bệnh. Sao? Như thế nào ngươi nữ nhi tới, ngươi lại làm nàng trở về? Hắn bỗng nhiên làm bừng tỉnh đại ngộ trạng. Nga, ta hiểu được, ngươi là tưởng tự mình thi Germany nếu chị không hết hoặc là xuất hiện ngoài ý muốn, hảo cấp chính mình tìm lấy cớ, đúng không? Ngươi là ai? Liễu Tịch nhíu nhíu mày, nhìn hắn hỏi. Ta, kia bác sĩ nở nụ cười, ta là Chu lão gia tử chủ trị bác sĩ Vương Trường Minh. Hổ thẹn a, ta học nghệ không tinh, Chu lão gia tử bệnh tình ta bất lực, đành phải tới xin giúp đỡ Liễu thần y cùng hắn nữ nhi. Nga, chính ngươi thừa nhận chính mình là lang băm sao? Nhưng thật ra rất có tự mình hiểu lấy, Liễu Tịch nói. Vương Trường Minh cười lạnh nói, miệng lưỡi sắc bén, ngươi có thể hỏi hỏi ngươi phụ thân, xem hắn có dám hay không nói ta là lang băm. Hắn kỳ thật cũng không nghĩ đến tranh trận này trò khôi hài, chỉ là Liễu Tịch tuyên bố có thể chữa khỏi Chu lão gia tử, này rõ ràng liền đánh hắn cái này chủ trị bác sĩ mặt. Vốn dĩ hắn không muốn cùng một tiểu nha đầu so đo, quá mất mặt, nhưng có người lại làm ơn hắn đi theo tới một chuyến, hắn vô pháp cự tuyệt, đành phải tới thấu xem náo nhiệt. Chu lệnh võ chào phúng nói, tiểu nha đầu, nói thật cho ngươi biết, chúng ta căn bản không tin các ngươi có thể trị hảo ta ba ba bệnh. Chúng ta sở dĩ đem ta ba ba mang đến, chính là vì chọc phá các ngươi vô sỉ nói dối. Vương bác sĩ danh khí nói ra hù chết ngươi, tốt nghiệp với Toronto Đại học Y học viện, quốc nội số 1 não khoa bác sĩ, quốc nội nhất quyền uy thần kinh não chuyên gia chi nhất. Đúng là bởi vì có Vương bác sĩ ở, chúng ta mới dám làm phụ thân tiếp thu ngươi cái kia thần y phụ thân trị liệu. Liễu Dân Trạch sắc mặt xanh mét, chiều Vương Trường nói rõ nói, Vương giáo thụ, Tịch Tịch chỉ là một cái hài tử, cái gì cũng đều không hiểu, nàng nói sai rồi lời nói, các ngươi cũng đi theo hồ nháo. Vương Trường Minh xua xua tay, việc này ngươi không cần cùng ta nói, ta chỉ phụ trách tận lực bảo đảm người bệnh an toàn. Liễu Tịch cười nhạo nói, thực sự có ý tứ, các ngươi lấy Chu lão gia tử mệnh tới đánh đố, chính là vì vạch trần ta nói dối. Các ngươi thật đúng là hiếu thuận hảo nhi tử à, muốn hay không cho các ngươi ban phát cảm động hoa hạ tốt nhất hiếu tử thưởng. Chu lệnh văn kéo lại muốn nói lời nói Chu lệnh võ, nâng nâng mắt kính nói, tiểu nha đầu, Ngươi không cần múa mép khua môi. Chúng ta đương nhiên hy vọng phụ thân có thể trị càng. Nếu các ngươi thật có thể chữa khỏi, ta đem lời nói lược ở chỗ này. Chúng ta hai huynh đệ lập tức cho ngươi dập đầu. Mắt cũng không chớp cái nào. Vậy chuẩn bị tốt các ngươi đầu gối đi. Liễu Tịch không hề để ý tới Chu Lệnh Văn cùng Chu Lệnh Võ làm người ghê tởm sắc mặt. Đi đến Liễu Dân Trạch trước mặt, đưa lưng về phía mọi người, nhìn Liễu Dân Trạch, đôi mắt, ba, người bệnh tới, chữa bệnh đi. Liễu Dân Trạch giận dữ, nữ nhi như vậy không hiểu chuyện, làm hắn thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi. Chuyện này hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, nàng như thế nào liền dám không biết trời cao đất dày lung tung phát biểu ngôn luận. Liễu Dân Trạch lần đầu tiên cảm thấy chính mình đối Liễu Tịch quản giáo quá tùng. Nữ nhi đã trở nên làm hắn vô cùng xa lạ. Hắn cũng không dám tin tưởng trước mặt đứng chính là hắn dưỡng 16 năm nữ nhi. Hắn phẫn nộ ngẩng đầu, đập vào mắt liền nhìn thấy Liễu Tịch cặp kia trong sáng thanh nhuận thủy quang oánh oánh con ngươi. Cặp mắt kia phảng phất màn đêm hạ đầy trời tinh quang. Bóng đêm nồng đậm, tinh quang chậm rãi xoay tròn, hút nhân tâm thần, thoáng chốc, hắn chỉ cảm thấy trong đầu một trận hoảng hốt, đầy ngập lửa giận tiêu tán không còn, lấy kim châm cứu đi vào quan, thủy mương, cực tuyền, ủy trung, tam âm giao, thước trạch, nhập một tấc, kế thứ người trung, nghiêng nhập 5 phần. Chương 201 Vương Trường Minh khiếp sợ Liễu Dân Trạch không có bị thương tay. Trái xốc lên trên người chăn, làm Lý Minh Phương đem chính mình đỡ ngồi thẳng thân mình. Tập trung tinh thần nhìn trên giường bệnh Chu lão gia tử. Chu lão gia tử đã hôn mê 2 ngày tả hữu, sắc mặt phát hoàng không ánh sáng, môi loang lổ khô ráo. Hơi thở mỏng manh, mạch đập như có như không. Nếu không phải vẫn luôn treo từng tí, lại có Vương Trường Minh nhất thẳng dùng dược vật khống chế, Chu lão gia tử căn bản ngao không đến hiện tại. Nhưng này cũng chỉ là treo mệnh mà thôi. Chu lão gia tử đều 70 hơn tuổi người, thân thể khí quan dị thường suy nhược, não bộ khí quan càng là như thế. Nếu sử dụng khai lô giải phẫu giảm sức ép trị liệu, không khác trực tiếp muốn lão gia tử mệnh. Đây cũng là vì sao Vương Trường Minh thân là quốc nội số 1 não chuyên khoa quyền uy bác sĩ, rõ ràng có thể trị liệu Chu lão gia tử, lại chậm chạp không dám phẫu thuật. Nguyên nhân giải phẫu xác suất thành công quá thấp, lấy Chu lão gia tử thân thể trạng huống, trên cơ bản không có khả năng căng quá vài tiếng đồng hồ giải phẫu thời gian. Liễu Tịch sẽ mở một bộ dùng một lần châm cứu châm, là một loại hiện hành trung y phổ biến sử dụng tân chín châm. Mani nghe được Liễu Dân Trạch nói sau, nàng dùng ngón cái cùng ngón giữa kẹp lên kim châm cứu, cúi đầu nhìn thoáng qua, đâm vào Chu lão gia tử thủ đoạn nội quan huyệt vị. Chỉ bụng ám phun một tia linh lực, dọc theo kim châm cứu dũng mãnh vào Chu lão gia tử huyệt vị nội. Liễu Tịch nắm kim tiêm để cầm một lát, lại lần nữa đâm vào thủy mương huyệt, đồng dạng dũng mãnh vào một tia linh lực. Sau đó Liễu Trạch Dân nói mặt khác 4 cái huyệt vị. Cuối cùng lấy một cây viên mai châm đâm vào người trung một tấc, độ đi vào một tia mỏng manh linh lực. Nhìn thấy Liễu Tịch quen thuộc cắm châm, nhận huyệt kỳ chuẩn, thả lực đạo hỏa hậu nắm chắc nhịp nhàng ăn khớp, Vương Trường Minh khinh thường biểu tình tức khắc thu liễm lên. Là một người hoa hạ bác sĩ, Vương Trường Minh tuy rằng chủ công hiện đại y học, nhưng là đối trung y giống nhau có điều nghiên cứu, chân chính có thực lực bác sĩ. Vô luận là trung y vẫn là tây, kỳ thật sẽ không cực đoan bài xích một loại khác chữa bệnh hệ thống, mà là căn cứ hắn sơn chi thạch có thể công ngọc tâm tính, hấp thu đối phương tinh hoa, quẳng đi đối phương bã. Vương Trường Minh lúc trước việc học có thành tựu, lúc sau về nước cố ý hạ khổ công nghiên cứu ở Trung Y Viện nghiên cứu học tập 2 năm thời gian. Trong lúc đối chung dược lý niệm, châm cứu hệ thống, xoa bóp massage cùng thực liệu đều có đọc qua. Hắn cho rằng Trung Y truyền thừa mấy ngàn năm, đích xác có chỗ đáng khen. Đối với một ít chứng bệnh thậm chí có kỳ hiệu, nhưng mà có lẽ là cổ nhân truyền thừa nguyên nhân. Trung y bệnh lý thường thường bị giải thích thực trừu tượng hóa, cho rằng nhân thể có các loại khí, phân kinh lạc thực chất, khí quan phân âm dương ngũ hành, tàng tượng cùng trung y vô cùng thâm ảo triết học xem. Như thế trừu tượng giải thích, không phải tĩnh hạ tâm tới khổ tâm nghiên cứu trung y vài thập niên người, căn bản liền trung y ra lông đều sờ không được. Trái lại hiện đại y học, nhân thể mỗi một cái khí quan, mỗi một cái mạch máu, mỗi một tổ chức đều văn hay tranh đẹp giải thích rành mạch. Chỉ cần là một người bình thường, chỉ cần tiêu phí đại lượng thời gian cùng tinh lực học tập cùng nghiên cứu, đều có thể học được. Hiện đại y học càng chú ý hệ thống học tập, phân công hợp tác. Mỗi một cái y học giả thường thường chuyên tấn công một cái lĩnh vực, tỉ như não khoa, tỉ như khoa da liễu, tỉ như nội khoa hoặc là khoa chỉnh hình từ từ. Chưa từng có cái kia Tây y sẽ tinh thông mỗi một cái khoa. Trung y tắc bằng không, chân chính y thuật đại gia, chú ý toàn diện toàn năng, mặc kệ bệnh gì. Mặc kệ nhân thể cái kia khí quan xảy ra vấn đề, đều cần thiết có thể trị liệu. Nếu không chính là học nghệ không tinh, nếu không chính là gà mờ, bị mọi người khinh thường. Vì cái gì cổ đại trong hoàng cung ngược nhi, hoặc là dân gian trong truyền thuyết thần y, đều là dâu một đống lão nhân. Đây là nguyên nhân căn bản. Nhân thể như vậy phức tạp, nhân sinh ngắn ngủn mấy chục tái, chờ đến học trung y việc học có thành tựu khi, thường thường đã từ từ già đi, không đợi đến nổi danh, không sai biệt lắm nên sống thọ và chết tại nhà. Kể từ đó, chân chính trung y đại gia càng ngày càng ít, rất nhiều cổ đại trung y truyền thừa biến mất ở lịch sử mây khói chung. Vương Trường Minh vì cái gì không tin Liễu Dân Trạch cùng Liễu Tịch? Một là bởi vì Chu lão gia tử bệnh tình quá nghiêm trọng. Ở hắn lý giải chung, liền tính thực sự có trung y đại gia, cũng đồng dạng bó tay không biện pháp. Nhị là Liễu Dân Trạch tuổi tác còn chưa đủ đại, không có khả năng học thông trung y hệ thống lý luận. Liền tính không phải những cái đó giả trung y, y thuật cũng sẽ không xuất sắc, huống chi là hắn 16 tuổi nữ nhi. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Vương Trường Minh tưởng không sai, nhưng là có một chút hắn không biết, Liễu Tịch không phải một cái 16 tuổi bình thường học sinh. Nàng bản chất là một cái sống mấy trăm năm kim đan lão tổ. Trung y tất cả mọi người đều làm không được sự tình. Nàng có thể, bởi vì nàng là tu sĩ, nàng có linh lực, hết chương.